Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Thần La Thiên Trinh cầu đặt khen thưởng, thiên đạo bên hai người đạp mặt biển đi tới, xa xa liền thấy một cái khiến hắn hận thấu xương thân ảnh. Uchiha Satoshi, ngoại đạo ma tượng bị hư hại. Cũng không biết đối sau đó hút ra vị thú sẽ có hay không có ảnh hưởng. Bên, Konoha đã cùng vụ nhẫn thôn liên thủ. Conan ánh mắt không có biến hóa chút nào. Thiên đạo bên ánh mắt băng lãnh. Tâm lý đã dâng lên căm giận ngút trời, bất kể như thế nào. Giết hắn, sương mù dày đặc tản đi. Satoshi tập trung hai người. Thiên đạo bên lực lượng quả thật rất cường đại. Cộng thêm Rinnegan lực lượng, vững bước vào Kage cấp cường giả hàng ngũ, mà cái này chỉ là bên lục đạo trong một đạo mà thôi. Bản thể Nagato cũng không có xuất hiện ở nơi này, còn như Conan lực lượng, giấy độn vận dụng được tốt nói có thể phát triển rất mãnh liệt dùng. Đặc biệt là loại kia xen lẫn 6000 ức dẫn bảo phù thuật. Nghe cũng làm người ta rợn cả tóc gáy. Uchiha Satoshi, chúng ta lại gặp mặt. Đi lên bãi cát, bên đầu tiên mở miệng, mang theo tức giận mở miệng. Satoshi chỉ là cười ha ha. Cái này cái gọi là thần sứ tổ hợp rốt cuộc có thể hay không đem chính mình đánh bại. Đây đều là ẩn số. Thế nào này thiên đạo bên cứ như vậy có tự tin đây? Nói nhiều vô ích, đánh đi, không lãng phí thời gian. Satoshi đầu tiên lùi chạy ra ngoài, nhảy vào giữa không trung thân thể chuyển một cái, từ trên người hắn phóng ra vô số điểm đen tốc độ rất nhanh, thoáng cái thì đến trước người hai người, bên không có hành động, chỉ thấy trước người hai người bỗng nhiên dâng lên một mặt màu trắng tấm thuẫn, to lớn tấm thuẫn đem hai người ngăn cản ở phía sau, đó là từ giấy tạo thành tấm thuẫn. Đinh đinh đinh, điểm sáng rơi ở trên khiên phát ra thanh thúy thanh thanh âm. Điểm đen rơi xuống, đó là vô số sao băng tiêu, mà giấy tạo thành tấm thuẫn lại không có tổn thương chút nào. Phanh, tấm thuẫn bỗng nhiên hóa thành vô số tờ giấy phiêu tán trên không trung. Chỉ thấy phía sau Conan xuất hiện sau lưng một đôi cánh. Từ giấy độn tạo thành cánh, mà Satoshi tại điểm sáng đánh trúng tâm thuẫn lúc sau đã trôi lơ lửng ở bầu trời. Thuộc về hai người đỉnh đầu, hỏa độn sau hào long hỏa chi thuật. Trong miệng phun ra hỏa diễm cấu thành long hình tượng, khuôn mặt dữ tợn, nóng bỏng nhiệt độ cao nhìn phía dưới hai người bay đi. Hiu, Conan cánh bỗng nhiên kéo dài, tạo thành tâm thuẫn ngăn trở hỏa long đường đi. Hỏa long một mạch đụng ở trên khiên mặt. Tia lửa bắn ra bốn phía, Satoshi thiên thể hóa thành một đạo màu đen u quang trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hai người. Trong tay nắm hai cây kunai bút đâm thẳng tới, thần La Thiên Trinh vẫn không có động thủ thiên đạo bên bỗng nhiên hành động. Từ trên người hắn truyền tới một cổ cường đại lực đầy, phảng phất có thể bài xích hết thảy vật thể. Gắng gượng đem Satoshi thân thể cho đánh bay ra ngoài, mà thiên không hỏa long cũng vào lúc này biến mất, phong độn sau gió mạnh bàn tay, thiên đạo bên tay trái khí đi phía trước đánh một cái. Không khí vì thế mà chấn động, một cơn gió lớn hướng giữa không trung Satoshi thổi đến đi qua. Trong cuồng phong cất giấu vài thanh kunai, Conan cũng đồng thời hành động. Từ trên cánh phóng ra vô số nhỏ bé mảnh giấy, mặc dù là mảnh giấy, nhưng lại có cường đại cắt lực lượng. Giữa không trung Satoshi lãnh hội thần La Thiên Trinh lực lượng. Loại kia lực lượng quả thật rất cường đại, có thể đem vật thể cùng nhẫn thuật đều văng ra thuật. Quả nhiên đáng giá, xông tới mặt các loại công kích, không dám thờ ơ, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thổ lưu thành bích, từ dưới đất nhanh chóng dâng lên một mặt tường cao thoáng cái tre ở trước người hắn. Đem cuồng phong toàn bộ ngăn trở, mà cô nấp tánh chỗ thả ra ngoài mảnh giấy lại không có đơn giản như vậy. Loại này mảnh giấy là chịu nàng chi phối, có thể tùy ý biến đổi phương hướng. Tường cao vừa xuất hiện, những kia nhanh chóng tới mảnh giấy vạch ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Lối rẽ đi vòng tường đất, tiếp tục hướng mục tiêu tấn công. Satoshi trên không trung giữ vững thân thể, nhẫn thể thuật sau lôi ngừng hộ thể. Chakra chuyển hóa thành lôi điện trong nháy mắt phủ đầy cả người. Cái này nhẫn thuật có thể mức độ lớn nhất đề cao thân thể lực phòng ngự, mà còn tốc độ cũng sẽ có điều tăng lên. Mảnh giấy vòng qua tường cao hướng Satoshi bay qua, sắc bén mảnh giấy tại bên cạnh hắn lôi điện xuyên qua, đưa tới không ngừng tí tách âm thanh. Mảnh giấy hiện ra vô cùng sốt ruột trạng thái. Tán, Satoshi khẽ quát một tiếng, lôi điện y phục nổ lên, đem vô số nhỏ bé mảnh giấy đánh văng ra. Thân thể nhanh chóng hạ xuống mặt đất trên, mảnh giấy bị đánh văng ra cũng không có biến mất, mà là lần nữa tụ tập lại, trở lại Conan cánh bên trong. Xa nhìn nhau từ xa, ba người không có xuất thủ lần nữa. Mới vừa rồi một lần ngắn ngủi tiếp xúc cho hắn biết thực lực đối phương đến dạng gì trình độ. Thiên đạo bên nội tâm căm phẫn, lại không thể tùy tiện hành động. Conan chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, trên một lần không có giao thủ không biết đối phương năng lực. Hiện tại một lần va chạm để cho nàng cảm thấy phiền toái. Người nam nhân này không giống với cái khác tiếp xúc qua nam nhân. Thực lực rất mạnh. Satoshi nhìn chằm chằm hai người, thiên đạo bên lực lượng rất mạnh, Conan giấy độn rất quỷ dị, nhưng chuyện này cũng không hề đủ để cho hắn lui bước. Địch nhân càng mạnh, đối với chính mình tăng lên càng mới có lợi. Siêu, bóng người lóe lên, Satoshi bên người xuất hiện hai người, Mei Terumi, cùng với một người đàn ông khác, tóc bạc mắt tím nam nhân. Mắt trái hạ một đạo tương tự vá lại dấu vết thương. Đệ tứ Miyukik, tam vĩ Jinchuriki Yagura. Yagura năng lực vô cùng mạnh mẽ, có khống chế vĩ thú lực lượng. Như vậy có thể thấy hắn dụng mãnh chỗ. Uchiha Satoshi, thực lực bọn hắn rất mạnh. Mei Terumi nói, vụ nhẫn những kia nhẫn giả đã không cần nàng lo lắng. Akatsuna no Sasori bị Asakura hao áp chế. Deidara cái kia bạo phá tay thiện nghệ lại bị 9 cái thức thần cuốn lấy. Còn có mấy cái thượng nhẫn ở một bên phụ trợ. Đã không có nhiều đại vấn đề. Như vậy thì còn lại hai người kia. Hai người kia hẳn là mạnh nhất. Làm bị mời qua tới người giúp đỡ cố gắng đối kháng địch nhân. Mà cạnh mình hai cái mạnh nhất người lại cùng người không có sao một dạng đứng ở một bên. Mei Terumi mình cũng không có ý tứ. Thực lực còn có thể. Ta muốn tự mình đối phó với bọn họ. Mei Terumi, các người ở một bên trông coi. Không nên để cho bọn họ chạy. Mei Terumi nhìn hắn. Quả thực không nghĩ ra được đối mặt mạnh mẽ như vậy địch nhân. Đối phương vì cái gì còn có tự tin như vậy? Yagura chau mày, người trẻ tuổi này quá không khiêm tốn đi. Này, dù gì cũng là chúng ta vụ nhẫn thôn địch nhân. Dù sao cũng nên tự chúng ta đi đối phó đi. Tiểu hài tử im miệng. Satoshi cũng không quay đầu lại trực tiếp đỉnh một câu. Hỗn đàn, ta là đại nhân, ta không là con nít. Yagura xui xẻo, vuốt chính mình khuôn mặt. Đều do cái này Niao. Đều đã 40 chừng mấy người, còn bị người làm tiểu hài tử, quá bi thảm, tốt đi, tự xưng là đại nhân đứa trẻ. Đi sang một bên, Satoshi nói xong hai tay kết ấn, lôi độn sau giận lôi hổ. Bên người ngưng tụ ra số lớn lôi thuộc tính chakra, nhanh chóng tạo thành một đầu to lớn màu lam lão hổ. Quanh thân quấn vòng quanh lôi điện. Một tiếng giống giận rung trời hướng địch nhân chạy đi. Thần La Thiên Trinh xông tới mặt cự hổ. Thiên đạo bên lựa chọn trực tiếp nhất cách thức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,